lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, ra ngoài ý định. Ngươi, này bên Ô Ương còn không có làm được đến trả lời. Bên kia Ô Hữu Sào phản ứng lại là cực nhanh, lập tức nhìn hướng Đường Lạc, trong lòng sương dày lập tức biến mất, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Như thế nào Ô Ương vừa rồi phản ứng kịch liệt như thế? Nguyên lai gốc rễ vậy mà ở cái địa phương này, nàng mang đến mấy người căn bản không phải nàng người hầu, mà là có khác thân phận. Chỉ là không có chờ Ô Hữu Sào nghĩ ra được Ô Ương mang đến người hầu là cái gì người. Nghĩ muốn làm gì a? Cũng không có làm được đến hô to lên tiếng. Đường Lạc đã năm ngón tay mở ra, cầm long thủ. Khoảng cách Đường Lạc có xa mấy mét, Ô Hữu Sào lập tức bay đến Đường Lạc trong tay. Trên thân đồ đằng chi lực sôi nhảy, hóa thành lực lượng phòng ngự. Có thể nhìn thấy liệt hỏa bên trong một con chim lớn xuất hiện, hướng lấy Đường Lạc bàn tay hung hăng mổ đi. Đường Lạc không chút nào lý, tùy ý đồ đằng chi lực rơi vào trên thân, liền dung chuyển bàn tay mảy may đều không thể làm được. Không chỉ như thế, kia đồ đằng chi lực còn bởi vì lực phản chấn, trong lúc nhất thời tiêu tán vô tung, bắt lấy Ô Hữu Sào cái cổ, nhẹ nhàng bóp một cái, Ô Hữu Sào đầu hơi méo, trực tiếp chết bởi Đường Lạc chi thủ. Hắn nguyên vốn cũng không phải là sở trường chém giết, tác chiến người, nguyên bản thân là bộ lạc thủ lĩnh, đồ đằng chi lực hộ thân, liền là vu sư cũng không làm gì được, tự thân tác chiến cũng có mấy phần uy thế. Hết lần này tới lần khác gặp được rồi Đường Lạc, suốt liên tục âm thanh kêu cứu cơ hội đều không có. Trong nháy mắt đột tử, tiện tay ném một cái, Ô Hữu Sào lại trở về đến chỗ ngồi của mình trên. Đầu hơi chút cúi thấp xuống, nhìn qua giống như là tại chợp mắt, nếu không cẩn thận một chút, khó mà phát hiện vị này Ô Kim bộ lạc thủ lĩnh đã tử vong. Đây hết thảy phát sinh cực vì đột nhiên, từ Đường Lạc mở miệng, động thủ đến đem Ô Hữu Sào ném vào, bất quá một hai cái hít thở giữa mà thôi. Đài cao trên, trừ rồi bộ lạc thủ lĩnh cùng vu bên ngoài, cũng không có hắn người đặt chân. Mấy cái thủ lĩnh sự chú ý toàn bộ đều tập trung tại diễn võ trường chiến đoàn trên, ép căn bản không hề người trông thấy Ô Hữu Sào cái chết. Hết thảy liền đều đã kết thúc. Ô Ương nhìn lấy Ô Hữu Sào thi thể, nội tâm phức tạp, đồng thời lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng biết rõ chính mình cái chết của cha vong cùng vị này thúc thúc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi như không phải hắn ra tay, cũng là người này tại trợ giúp. Trước thời hạn Ô Ương cha tử vong, nếu không phải Ô Ương thiên phú dị bẩm, trước kia liền bị vu sư nhìn chúng thu đồ. Tái bút lúc hiển lộ ra tấn thăng vu sư hy vọng, Ô Hữu Sào đoán chừng đã sớm đối cháu gái này hạ thủ. Về sau Ô Ương thành công trở thành vu sư, Ô Hữu Sào không có rồi hạ thủ khả năng, nhưng Ô Ương cũng không có bất kỳ cái gì báo thủ hy vọng. Thân là bộ lạc thủ lĩnh, chưa hẳn có thể đánh, nhưng đồ đằng chi lực hộ thể, liền xem như vu sư muốn chân chính làm bị thương hắn nhóm, cũng không phải một cái dễ chuyện. Muốn giết chết đối phương càng là muôn vàn khó khăn, coi là chuyện không thể nào. Ô Ương nguyên bản mình đời này đều chưa hẳn có cơ hội báo thù, chỉ có thể chịu chết Ô Hữu Sào. Cuối cùng đến hắn trước mộ phần phun một ngụm đàm, tiên thi cho hả giận đã là cực hạn. Không ngờ tới Huyền Trang hòa thượng đột nhiên mở miệng, sau đó lại không thèm để ý chút nào giết chết rồi Ô Hữu Sào. Nghĩ vi gian tại như thế nào che giấu đi kiện này sự tình thượng lưu truyền, lấy lại tinh thần đã đại thù được báo, Ô Ương tâm tình như thế nào không phức tạp. Về phần kinh đào hãi lãng, không cần nhiều lời, tự nhiên là bởi vì Đường Lạc thực lực, bộ lạc thủ lĩnh sao mà khó giết, người này động thủ tập sát, lại như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Trộm tập cái gì? Nói thật, đối bộ lạc thủ lĩnh là cơ bản vô hiệu. Nếu như trộm tập liền có thể giết. Ô Ương cũng không cần nghĩ lấy hướng ô hữu xào thi thể trên nôn đàm rồi. Nhỏ người gỗ, ngươi còn có bao nhiêu? Nhìn thấy Ô Ương ngơ ngác không nói lời nào, Đường Lạc lại hỏi một lần. Còn có mấy cái? Ô Ương nói rằng, thế thân người gỗ nàng thường ngày mang theo 10 cái. Nếu như dùng xong sau liền lập tức một lần nữa chế tác bổ sung. Không có cách, muốn bảo mệnh nha. Cái nào một ngày gặp được nguy hiểm, có thể cho thế thân người gỗ dẫn dắt rời đi địch nhân. Vậy liền đều cho Bần Tăng. Đường Lạc nói rằng, yên tâm, Bần Tăng sẽ không lấy không. Đến lúc đó cho ngươi khai quang một lần, có thể bảo đảm ngươi một lần tính mạng. Há, nha, Ô Ương ứng hai tiếng. Nàng hiện tại nào dám cự tuyệt. Đừng nói khai quang bảo mệnh cái gì, coi như Huyền Trang Hòa Thượng muốn hào lấy cướp đoạt, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa trên. Đường Lạc đáp một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường chiến đoàn. Đang khi nói chuyện, diễn võ trường trên tình huống lại lần nữa phát sinh rồi biến hóa. Ba vu liên thủ chiến hòa thượng áo trắng kia, một kiếm đổi một tay, nguyên bản hình thức tốt đẹp, đoán chừng rất nhanh liền có thể cầm xuống. Thế nhưng là sau đó, Hùng Bá Thiên Hạ lại hủy hai kiếm, lại chỉ có thể đổi lấy tóc trắng hòa thượng trên thân hai đạo giữ tợn vết thương mà thôi. Gãy mất một tay về sau, tóc trắng hòa thượng càng đánh càng hăng, đã đả thương Ba Đồ cùng Hùng Bá Thiên Hạ. Hai người trên thân mang thương, khí tức bất ổn, chiến lực thẳng tắp hạ xuống. Chỉ có đi lực đạo lộ tuyến Tề Ôn Đạt không có thụ cái gì trọng thương. Thế nhưng là đối mặt áp lực đại tăng, chỉ có thể tạm thời ra sức bảo vệ không mất mà thôi. Ba cái vu chiếm cứ ngắn ngủi thượng phong sau, lại cùng kia tóc trắng hòa thượng đấu cái lực lượng ngang nhau. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt khó coi, diễn võ trường chung quanh đã bị vây chật như nêm cối. Bố trí xuống thiên la địa võng, Phù Tang bộ lạc tinh nhuệ nhất hơn vạn binh sĩ hình thành hợp vây trạng thái. Liền xem như vu sư cũng không cách nào lao ra. Có thể nhìn tình huống dưới mắt, này tóc trắng hòa thượng cuối cùng coi như đền tội cũng sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Những này tổn thương đều là Phù Tang bộ lạc. Ô Ương vu sư, còn không xuất thủ sao? Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nhìn hướng Ô Kim bộ lạc đài cao, mở miệng nói rằng, nếu là thật sự cho này hung nhân thoát được tự do, hướng bên ngoài quát tháo, hắn Phù Tang bộ lạc tất nhiên nguyên khí đại thương, ta không sở trường cùng người hợp đấu. Ô Ương cao giọng nói, ngược lại là ngươi Phù Tang bộ lạc, âm hữu tình cùng âm hữu khuyết vì sao còn chưa tới? Từ Ô Ương đánh rắn động cỏ đến thời gian bây giờ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chí ít đầy đủ Phù Tang bộ lạc này bên hình thành hợp vây chi thế. Hết lần này tới lần khác hơi ngăn trở một chút thế thân người gỗ âm hữu tình. Âm hữu khuyết hai huynh đệ còn chưa có xuất hiện, chúng ta chỉ là chuẩn bị đại trận đi rồi, bởi vậy tới chậm một chút, các vị xin chớ chê bai. Không có chờ Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nói cái gì, âm hữu tình cùng âm hữu khuyết hai người liền xuất hiện. Hai người này y nguyên duy trì nhất trí hành động, nói chuyện cũng là ngươi một câu ta một câu, có thể coi như là một cá nhân nói nói, phân không ra lẫn nhau. Đại trận à? Ô Ương cùng mắt híp híp, sáu cái vu sư đều có sở trường cùng thiên về, âm thị huynh đệ liền sở trường đủ loại, kỳ kỳ quái quái trận pháp, hai người liên thủ liền là một cái trận nhỏ, có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Đây cũng là hai người cùng một chỗ thực lực còn muốn vượt qua mặt khác hai cái vu sư nguyên nhân. Nơi đây lại là Phù Tang bộ lạc địa bàn, hai người bố trí xuống đại trận cũng là bình thường đối địch thủ đoạn. hết lần này tới lần khác Ô Ương nội tâm có chút bất an. Cũng không biết rõ từ đâu mà đến, đã nhưng đến rồi, vậy liền làm phiền xuất thủ, cầm xuống kẻ này a. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nói rằng, những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng là mở miệng nói rằng, duy chỉ có chết đi Ô Hữu Sào không phản ứng chút nào. Nhưng hắn vừa rồi cùng Ô Ương xung đột, kém chút để người chế giễu, lúc này không nói lời nào, mọi người cũng chỉ cho là bình thường. Ô Hữu Sào thích sĩ diện, đám người cũng là biết rõ, liền tuân theo các vị đại vương chỗ nói, cũng không biết rõ là âm hữu tình vẫn là âm hữu khuyết. Mở miệng, hai người đồng thời nâng lên hai tay, làm ra đủ loại phức tạp huyền diệu thủ thế. Theo lấy cử động của hai người, chung quanh không khí lập tức sền sệt bắt đầu. Cứ việc không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng mọi người có thể cảm giác được, bọn hắn đã thân ở trong trận, bốn phương tám hướng đều là như ẩn như hiện, áp lực như có như không, bao quát những cái kia hình thành hợp vây hơn vạn tinh binh. Cũng giống như thế, danh phó kỳ thực đại trận, trận đã thành, còn mời ba vị, chu sát người này, âm thị huynh đệ một người một câu. Ba đồ ba người trên thân bao phủ sền sệt cảm giác bỗng nhiên biến mất. Tốt, ba đồ hét lớn một tiếng, quanh thân trên dưới hắc khí che phủ, lại một lần nữa hóa thành màu đen nắm đấm. Tề Ôn đặt cái trán trên đỏ sừng nổi lên rồi hơi ánh sáng. Một đạo dây đỏ xẹt qua, cắt chém hướng thế thân gỗ đầu người. Hùng bá thiên hạ thì là chiến đến xa hơn một chút. Thừa xuống hai kiếm sát nhập, hóa thành kiếm quang phóng lên tận trời, lại từ trên trời giáng xuống, kiếm quang như sét đánh. Thế thân người gỗ động tác một trận, đối mặt ba người hợp kích, hai mắt bên trong bắn ra rồi chói lọi hỏa diễm, gần như trong suốt hổ phách lưu ly chi sắc. Theo lấy thế thân người gỗ chuyển động đầu cử động, lưu lại một đạo nhiệt độ cao thiêu đốt, hơi nóng xoay cong tràng cảnh dấu vết, lưu ly diễm, thế thân người gỗ chỉ chỗ lấy bị Đường Lạc chiếm lấy rồi quyền khống chế. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, lưu ly diễm cấp cho Ô Ương huyết dịch bên trong, chứa đựng rồi một điểm lưu ly diễm, lẫn vào đến thế thân người gỗ bên trong, tăng lên nó, lực lượng, cùng cung cấp lượng máu không quan hệ, nếu là Đường Lạc nguyện ý, có thể cung cấp sông lớn vậy thuần túy, về máu. Nghiêm chỉnh mà nói, Đường Lạc cũng không phải là tại thao túng thế thân người gỗ, mà là tại thao túng lưu ly diễm. Người gỗ chỉ là lưu ly diễm vật dẫn, kiên trì đến bây giờ, đã là vật dẫn cực hạn, vừa vặn còn lại vu sư cũng đều đã đuổi tới. Thế là, Đường Lạc lựa chọn ở thời điểm này bạo phát, thế thân người gỗ thừa xuống cụt tay trên toát ra ánh lửa. Một tay dựng thẳng ở trước ngực, bên thân lại có vô số nửa trong suốt hỏa diễm trưởng ảnh hiện lên. Phô thiên cái địa mà rớt, đem vu sư hoàn toàn lồng chụp vào trong, bao quát xa hơn một chút một điểm hùng bá thiên hạ đều không có may mắn thoát khỏi. Ngàn tay không thể phòng thế thân người gỗ duy nhất một lần phiên bản. Ba cái vu sư liền hư đều không có hư một chút. Ngay tại này khắp trời trường ảnh bên trong hóa thành ba bồng phân tán xương máu. Dưới một hơi, thế thân người gỗ cũng đang nháy qua hỏa diễm bên trong, hóa thành một đoàn tro tàn, người ở bên ngoài xem ra, lại là này tóc trắng hòa thượng đang cuối cùng bước ngoặt. Đến rồi một cái đồng quy vu tận, trận trên nhất thời yên tĩnh im lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe được một số người to khỏe tiếng hít thở cùng trái tim nhảy lên kịch liệt âm. Thanh, một hồi vật nặng rơi xuống đất âm thanh đánh vỡ rồi yên tĩnh. Mọi người thấy đi. Lại là ba cái bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp đứng lên. Còn có người bởi vì cái này cử động để ngồi lấy cái ghế lật đến tại đài cao trên. Phát ra tiếng vang, Hắc Thủy, Đằng Xà, Hùng Bi ba cái bộ lạc thủ lĩnh đều đứng tại bên cạnh đài cao. Nhìn chằm chằm dưới đài diễn võ trường, sắc mặt khó coi đến rồi cực điểm. giống như ba tòa tức sẽ núi lửa bộc phát. Chết rồi, bọn hắn bộ lạc ba cái vu, đột nhiên cứ như vậy chết tại rồi bọn hắn trước mắt. Trên một hơi vẫn là hình thức tốt đẹp, Âm thị huynh đệ đồng dạng xuất thủ, liền muốn cầm xuống kia tóc trắng hòa thượng, dưới một hơi liền bị người đồng quy vu tận, liền thi thể đều chưa từng lưu lại, chỉ để lại ba bồng bay ra xương máu, rơi vào đất trên, liền vết máu đều chưa từng hình thành. Ngươi là cố ý, Hùng Bi bộ lạc thủ lĩnh nhìn hướng Âm thị huynh đệ. Mở miệng quát hỏi, Âm thị huynh đệ đồng thời lắc đầu, động tác cực vì nhất trí. Không phải, phát sinh này chuyện, ta huynh đệ hai người cũng không ngờ rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.